Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, rời khỏi. Đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, hít một hơi lãnh khí. Nigun, ngươi vậy mà đem những thứ này thần khí đều hủy. Ngươi biết mình làm cái gì sao? Những thứ này đều là Six Great God để lại chân quý bảo vật. Là Slain Theocracy chí bảo. Ngươi đưa chúng nó hủy đi. Giáo hoàng chấn nộ phía dưới tuyệt đối sẽ phái người kia đi ra diệt ngươi. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Michiri đương nhiên biết đội trưởng trong miệng người là ai. Black Scripture, người ngoài biên chế tịch, cũng là loài người mạnh nhất tồn tại. Zetsumei, toàn bộ trang bị Zetsumei thậm chí có thể cùng Santia chính diện chống lại. Mình coi như triệu hồi ra Seraph Erosphere cũng không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, Michiray hoàn toàn không sợ. 6.300 hệ thống thủy tinh đủ để hối đoái hơn mấy chục bình dược tề. Đem hắn thực lực tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó đụng phải Zetsumei, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Trong lòng tồn lấy ý nghĩ như vậy, Michiri lực lượng 10 phần nhìn xem đội trưởng, nói, chuyện sau này hãy nói, chúng ta muốn sống tại lập tức, cho nên, các ngươi trên thân còn có hay không cái gì cất giấu thần khí, tranh thủ thời gian giao ra, không phải vậy một hồi ta từ trên người các ngươi tìm ra đến sẽ không tốt. Nghe thấy lời này, Black Scripture nam tính thành viên còn tốt. Ít và mấy tên nữ tính thành viên trên mặt lập tức hiển hiện một vòng đỏ ửng. Khoanh tay, xấu hổ trừng mắt Michiray. Nguyên bản các nàng đã mất đi trang bị, trên thân liền chỉ còn lại một tầng miễn cưỡng che đậy thân thể đơn bạc quần áo. Michiray vậy mà nói muốn soát người, không khác đùa nghịch lưu manh. Trong lòng mỗi người đối với Michiray đánh giá, ngoại trừ biến thái bên ngoài lại tăng thêm một cái sắc lang. Chúng ta mỗi người chỉ có một kiện thất giai thần khí. Thập giai thần khí càng là chỉ có ke một người có được. Người cũng biết những thứ này thần khí chân quý. Giáo hoàng làm sao có thể để chúng ta một người mang theo nhiều kiện. Đội trưởng mặt mang đắng chát, bất đắc dĩ nói ra. Nigun, đồ vật ngươi đã lấy được. Mặc dù không biết người đưa chúng nó hủy đi là đánh tính toán gì, bất quá như là đã đạt tới ngươi mục đích, vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Đã nói đến đây cái phân thượng, quên đi, các ngươi đi thôi. Michiri hướng về đội trưởng phất phất tay, sau đó chỉ vào trong đội ngũ Quenis nói, người khác có thể đi, ngươi đến lưu lại, ta. Quenis kinh ngạc đưa tay chỉ chính mình. Yêu nhã khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng không dài. Có người muốn gặp ngươi. Michiray mặt không thay đổi nói ra. Ai? Quenis hơi kinh ngạc mà hỏi. Muội muội của ngươi, Clementine. Quenis kinh hô một tiếng. Lần này không chỉ có là hắn kinh ngạc, tất cả Black Scripture người mặt đều biến sắc. Clementine, đúng là bọn họ lần này đi ra muốn bắt người một trong. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn lần này đi ra có 3 cái nhiệm vụ. Thứ nhất, bắt phản bội chạy trốn Clementine. Thứ hai, điều tra Nigun chiến trường phản bội chạy trốn nguyên nhân. Thứ ba, bắt lấy đồ diệt Sunlight Scripture thần bí ma pháp sư. Hiện tại xem ra cái này 3 cái nhiệm vụ ở giữa tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nigun, làng Can phụ cận. Đem Sunlight Scripture toàn bộ đồ diệt ma pháp sư ngươi biết sao? Sẽ không phải là ngươi cấu kết ngoại nhân, đem đồng bào của mình sát hại đi. Đội trưởng nói chuyện, vẻ mặt triệt để nghiêm túc. Cho dù vừa rồi lục số không đem toàn bộ thần khí hủy đi, hắn cũng không có lộ ra loại vẻ mặt này. Bởi vì Slain Theocracy là chủ trương đoàn kết hỗ trợ, chính nghĩa trí thượng quốc gia. Tuyệt đối không cho phép phản bội phát sinh. Nếu như Michiray chỉ là hủy diệt thần khí, thân là Black Scripture đội trưởng, hắn có thể chỉ đem xem như công việc hồi báo cho giáo hoàng. như Michiray cấu kết ngoại nhân, tính chất liền không đồng dạng. Đối với phá hư Slane Theocracy đại đoàn kết giáo nghĩa người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Trông thấy đội trưởng biểu lộ, Michiray không sai biệt lắm đã đoán được ý nghĩ của hắn. Mỉm cười, ta biết người kia, quả nhiên, đội trưởng bắt đầu cắn răng. Huyết ngọc trong con người tràn đầy sát cơ, nhưng là, ta cũng không có cấu kết hắn. Chuẩn xác mà nói ta chính là bởi vì biết rõ sự cường đại của hắn, cho nên mới sẽ trên chiến trường phản bội chạy trốn. Kết quả chính là Sunlight Scripture toàn diệt. Ta còn sống. Về phần các ngươi muốn hỏi người kia cụ thể tin tức, tha thứ ta không thể trả lời. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, vị này tiểu thư xinh đẹp chính là người kia thủ hạ. Michiray nói chuyện, chỉ xuống 10 mét bên ngoài ngây người bất động Santia. Vừa rồi bởi vì Michiray ăn cướp sự tình, náo động lên chút ít phong ba, dẫn đến mọi người kém chút quên nàng. Bây giờ nghe Michiray nhắc lên, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Santia trên thân. Ý của ngươi là cường đại như vậy thiếu nữ cũng chỉ là vị kia thần bí ma pháp sư dưới tay. Người kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Đội trưởng lộ ra một bộ khó có thể lý giải được vẻ mặt. Hắn thấy trước mặt vị này thiếu nữ tuyệt đối có được cửu giai, thậm chí siêu việt cửu giai thực lực. Ở trong mắt hắn chỉ có Zsumei có thể cùng đối kháng chính diện. So thiếu nữ này còn cường đại hơn tồn tại. Đó chính là hắn liền tưởng tượng đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Vậy liền cần chính ngươi đi tham cứu. Michiray cũng sẽ không làm không có chỗ tốt liền dâng tặng tình báo sự tình. Nói chuyện đồng thời hắn đối với Quenis ngoắc ngón tay. Ngươi qua đây, chúng ta muốn đi. Quenis nhìn đội trưởng một chút, lộ ra một bộ trù trừ biểu lộ. Ngươi đi đi, dù sao cũng là rất lâu không gặp muội muội, không hảo hảo trò chuyện một chút có thể không được. Chúng ta tại Iranto chờ ngươi, thuận tiện tìm chút y phục mặc. Đội trưởng vỗ xuống Quenis bả vai, nói xong lời cuối cùng, trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Đạt được đội trưởng cho phép, Quenis đi tới Michiray trước mặt, đánh giá mặt mũi của hắn, mang trên mặt có chút kính sợ cùng tò mò. Tại Slane Theocracy thời điểm, Quenis từng nghe quá Sunlight Scripture đội trưởng người này, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua, hoặc là gặp qua nhưng là không có ấn tượng gì. Chưa từng nghĩ tới đối phương có thể ác liệt như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, còn cùng muội muội của hắn nhắc lên quan hệ. Muội muội của ta, nàng còn tốt chứ? Quenis yếu ớt hỏi một câu. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn cùng Clementine quan hệ vẫn rất tốt. Bất quá theo tuổi tác lớn lên, Clementine đối với hắn càng ngày càng xa lánh. Thẳng đến cuối cùng, nghe được Clementine phản bội chạy trốn ra Slane Theocracy thời điểm, hắn giật nảy cả mình, nhưng cũng bất lực. Tốt và không tốt, cần chính ngươi đi xác nhận. Michiray nói chuyện, vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời, Seraph Aerosphere lập tức duỗi ra do tia sáng cấu tạo cực lớn bàn tay, đem hai người nâng, hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Bay ra cây số đằng sau, Michiray đem Seraph Aerosphere thu vào, đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày, nguồn sáng đột nhiên biến mất. Rừng rậm một lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Cái này khiến quen thuộc cường quang Black Scripture đội ngũ có chút không thích ứng. Nhao nhao trừng mắt nhìn, đội trưởng đại nhân, muốn đuổi kịp đi sao? Kè nhìn xem Michiray rời đi phương hướng, đi đến đội trưởng bên người, thấp giọng hỏi thăm. Không cần, đội trưởng lắc đầu. Đội trưởng, ngươi cần phải rõ ràng, cho dù chuyện này chủ yếu bởi vì Nigun bức hiếp, hơn nữa thực lực của hắn xác thực cường đại, nhưng Downfall of Castle Enkanchi bị cướp đoạt, tất cả mọi người thần khí tổn hại là sự thật, làm hành động lần này người phụ trách, ngươi muốn tiếp nhận xử phạt nghiêm khắc, ít nhất cũng phải đem vị này thiếu nữ thu về. đem công trông đỡ quá đi. Ke chỉ vào một bên ngây người bất động San Tia, thanh âm có chút lo lắng. Thu về, làm sao thu về? Chúng ta bây giờ thần khí cũng không có. Nếu là đụng vào nàng bị công kích sợ rằng sẽ bị thuấn sát. Ai nguyện ý mạo hiểm như vậy? Đội trưởng mắt nhìn San Tia, hẹp dài con ngươi ngưng lại, quét mắt Black Scripture người một vòng. Phàm là cùng hắn đối mặt người đều cúi đầu. Đừng nghĩ những cái kia không thiết thực. Cùng ta vào thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?